Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 173. Điều nhân, Lâm Nam thân thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, y bố ngay từ đầu bị đột nhiên dọa một lúc sau. Liền lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, tựa như Lâm Nam đạo trùng, có thể cho hắn không hiểu ra sao biết rõ một ít chuyện một dạng. Đến từ tiên giới y bố, vốn liền sinh ra cùng tầng thứ cao hơn thế giới, tựa như một người sinh viên đại học đi làm học sinh tiểu học đề mục. Mặc dù rất nhiều lý luận tri thức đều quên mất không còn một mảnh, nhưng như cũ có thể cởi ra đề mục một dạng. Đối với Lâm Nam xuất hiện biến hóa, y bố trong lòng rất rõ ràng, nhưng muốn để nàng lời giải thích, lại là không nói ra được. Lui ra phía sau mấy bước, y bố chu miệng nhỏ, ngồi xổm ở Lâm Nam bên người, mụ mụ mùi trên người rất dễ chịu. Đáng tiếc, phải có đoạn thời gian ngửi không thấy. Trong Nguyên Anh, Lâm Nam ý thức, hoàn toàn đắm chìm ở trong Nguyên Anh. Ngoại giới phát sinh tất cả, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Cái loại cảm giác này, phi thường kỳ lạ, cùng cảm ngộ đại đạo lúc khác biệt. Nếu như nói, trước kia dùng tinh thần phân thân lúc tu luyện, là ở nhìn tham khảo đáp án, như vậy hiện tại, trực tiếp chính là câu trả lời chính xác bày ở Lâm Nam trước mặt. Hơn nữa còn là giải pháp 1, giải pháp 2, giải pháp 3, đang giải pháp phía dưới, còn ở mỗi một cái quá trình bên trong ở giữa, gia nhập chú thích 1. Chú thích 2, chú thích 3, nói tóm lại, coi như ngươi chỉ là một con lợn, ta cũng muốn để cho ngươi hiểu rõ những vật này. Huống chi, Lâm Nam cũng không phải heo, cái này đạo chủng mang tới chỗ tốt, tất nhiên là vô cùng vô tận, chỉ là, việc cấp bách, là tìm kiếm thần trí của mình. Lâm Nam biết rõ, thần thức không có khả năng hoàn toàn biến mất. Cho dù là một người bình thường, cũng là có thần thức tồn tại, khác nhau chỉ ở tại, có biết dùng hay không thôi. Nghiêm túc tìm kiếm lấy, Lâm Nam rốt cục phát hiện thần trí của mình. Quá thảm, đây nếu là nói ra, sợ là sẽ phải cho tu sĩ khác chế giễu a. Thần trí của mình lại còn muốn tìm, ngươi là có bao nhiêu thảm. Trong Nguyên Anh, đạo chủng tổng cộng có 3 khóa. Phân biệt ghi lại bất đồng nội dung. Lâm Nam thần thức, ở nơi này 3 khỏa bên trong đạo chủng, lấy không tầm thường hình thức tồn tại. Lâm Nam cũng rốt cuộc biết, làm rất nhiều tin tức, lại đột nhiên nghĩ hệ thống nhắc nhở một dạng nhảy ra ngoài. Dù sao những kiến thức này, thế nhưng là cùng thần trí của mình buộc chung một chỗ nha. Nếu thần thức tìm được, vậy thì dễ làm rồi. Tâm thần cùng thần thức tương liên một khắc này, Lâm Nam một lần nữa tìm được tu sĩ cảm giác, mà trên người hắn cũng bắt đầu tản ra tu sĩ khí tức. Phảng phất đột nhiên, Lâm Nam liền từ một người bình thường, biến thành một cái tu sĩ một dạng. Một lần nữa nắm giữ thần thức về sau, Lâm Nam mở hai mắt ra, sau đó liền thấy, đây đều là những người nào a? Chung quanh đã sớm không phải là của mình sân nhỏ, dưới đáy mông đang ngồi, cũng không phải nền đá bản, mà là bình thường bùn đất. Thậm chí, Lâm Nam mảy may cảm giác không thấy bất luận cái gì linh khí. Một đám người chính vây quanh Lâm Nam đi dạo, để Lâm Nam hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Các ngươi đang làm xấu hổ vũ hội sao? Vì sao đều mặc như vậy mát mẻ? Lá cây cùng cây mây đan tết thành thành quần áo, bóng loáng đùi, sáng ngời đèn lớn, cổ đồng sắc làn da, mang theo cơ bụng nhân ngư dây hoàn mỹ bụng nhỏ, còn có thổn thức dâu ria, cam lê mẹ, dọa Lâm Nam nhảy một cái. Những người này có chút kỳ quái a, Lâm Nam một chút đều cảm giác không thấy khí tức của bọn hắn. Vừa mới cái kia dâu quai nón là đột nhiên nhảy ra, lúc đầu Lâm Nam còn đang thưởng thức thuần thiên nhiên vô hại, nguyên chất mùi vị mỹ nữ thân thể, đột nhiên liền khuôn mặt tiến tới trước mặt mình. Không đúng, hiện tại hẳn là kỳ quái là, vì sao bản thân sẽ xuất hiện ở đây? Và AMP, A Còng Thăng, nam nhân trong miệng một bên nói, trên tay một bên khoa tay, Lâm Nam biểu thị, một chữ đều nghe không hiểu. Thế nhưng là, hắn lại biết nam nhân này ở biểu đạt ý tứ. Ta là cái bộ lạc này tù trưởng, ngươi là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây là Lâm Nam từ bên trong đạo chủng nhận được đáp án. Thậm chí trong nháy mắt, Lâm Nam cũng biết mình thân ở hoàn cảnh. Thiên địa sơ khai, vạn vật sinh ra, nằm cái rãnh, vì sao đem mình đưa đến loại địa phương này? Ngôn ngữ không thông, Lâm Nam cũng không biện pháp mở miệng cùng người tù trưởng này giao lưu. Có thể hay không làm phiền ngươi tránh ra một lần, ngăn trở ta thấy tiểu tỷ tỷ, đi thong thả cửa dính, liên quan tới làm sao câu thông, Lâm Nam tự nhiên cũng là biết đến, cái gọi là ngôn ngữ, bất quá là tư tưởng phương thức biểu đạt mà thôi, chỉ cần Lâm Nam đem thần trí của mình cùng bọn hắn kết nối vào, liền có thể trực tiếp tại ý thức phương diện tiến hành câu thông. Bất quá, muốn nói gì, ta cũng không phải là nơi đây người, ta chính là thế giới ý chí, ta là cứu vớt thiên hạ thương, sinh mà đến, nói như vậy nói, cảm giác tốt tự kỷ a. Tay phải một thành đầu gối, Lâm Nam từ dưới đất đứng lên, khoanh chân ngồi dưới đất, bị một đám người vây xem cảm giác, cũng không quá tốt, nhìn thấy Lâm Nam động tác, người vây xem chung quanh nhau nhau lui lại, thậm chí có ít người trên tay, đã xuất hiện búa đá loại hình công cụ, rất rõ ràng, đối với cái này cùng người khác bất đồng người. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều là tràn đầy cảnh giác. Nhất là ở Lâm Nam là đột nhiên xuất hiện tình huống phía dưới. Lúc đầu a, bọn họ sinh sống rất tốt. Mỗi ngày hái điểm trái cây, chuẩn bị con mồi, thật vui vẻ cùng mình đại lão bà, nhị lão bà, tam lão bà trên đường đi dạo, tiêu hóa trong bụng đồ ăn, đi tới. Đột nhiên liền bị một người chặn lại, người nói ngoài ý muốn không ngoài ý, hơn nữa trên thân người này xuyên, cũng không biết là thứ gì, dù sao cùng bọn hắn không giống nhau, bao cực kỳ chặt chẽ, chỉ có đầu lộ ra, lại càng không cần phải nói, người này tư thế ngồi, còn có đang nhắm mắt bộ dáng, bọn họ thậm chí còn tìm tốt mấy nam nhân tới muốn đem hắn khiêng đi. Thế nhưng là cái này thoạt nhìn giống như bọn họ ra hỏa. Thế mà so heo còn nặng, bốn người đều khung không nổi. Xem xét liền không phải là cái gì người đứng đắn. Hiện tại đột nhiên đứng dậy, nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Nam nhìn thấy bọn họ có chút khẩn trương thần sắc. Mỉm cười, hai tay mở ra, giống như thiên sứ hàng lâm đồng dạng, từ từ bay lên trời. Thế nào? Ở cái này cơ hồ có thể coi là thời kỳ đồ đá văn minh. Biết bay nhân loại, quả thực có thể coi là thần tích a. Mặc dù không biết, vì sao đạo chủng đem mình dẫn tới cái này thời gian tuyến thượng. Thế nhưng là có một chút, Lâm Nam là biết đến, làm bù đắp thời gian trống chỗ. Nói cách khác, Lâm Nam đã từng ở thời gian này, xuất hiện ở nơi này. Đây chính là cái gọi là cưỡng chế tính. Hai mắt nhắm lại, góc 45 độ ngẩng đầu lên, đón ánh mặt trời chiếu xạ. Giờ khắc này, Lâm Nam cảm thấy mình thần thánh cực. Bên tai, truyền đến líu ra líu díu tiếng nói chuyện, là những người nguyên thủy kia chính đang la hét. Tất cả mọi người tới. Không tệ, không tệ, nhìn thấy thần minh hàng thế. Chính là muốn đem tất cả mọi người kêu đến thăm viếng. Lúc đầu Lâm Nam là muốn như vậy. Thế nhưng là, làm từng thanh gió lốc phi diều hướng trên mặt mình chào hỏi thời điểm. Lâm Nam liền có chút mộng. Tình huống như thế nào? Các ngươi đang kêu cái gì? Mau đưa tên điểu nhân này đánh xuống ăn. Điểu nhân, hoàn toàn không có cánh tốt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,